Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều đó, Chu Nhâm bị gọi về nhà mắng xối xả một trận, mới biết chuyện mình định cưới Lữ Tiên Chi đã bị Hàn Dịch Huyên tố cáo trước mặt bố mẹ anh, tự hiểu mình không có tư cách trách cô. Nhưng xảy ra chuyện này, tâm trạng không tốt cũng là khó che nhơn nữa. Mẹ anh vốn xuất thân từ dòng dõi thư hương đã dùng những lời khá khó nghe để nói về Lữ Tiên Chi. Nếu con dám rước đôi giày rách đó về thì đừng nhận mẹ này nữa. Những lời lẽ khó nghe như vậy đã ca, CSTH. CS anh quăng lại một câu, con cứ cưới đấy, rồi đạp cửa bỏ đi. Mẹ anh xuất thân từ gia đình nho giáo, là tiểu thư khuê các đích thực, chỉ trong thời kỳ đặc biệt lên núi xuống đồng mới tiếp xúc với những từ ngữ TH. T, C đó, bình thường không bao giờ nói lời cay nghiệt, nên anh không khỏi nghi ngờ Hàn Dịch Huyên đã thêm mắm dặm muối những gì, khiến mẹ anh tức giận đến thế. Rời biệt thự họ Chu Nhâm dừng xe bên đường châm một điếu thuốc, rồi quay đầu xe, đón Lữ Tiên Chi và Lữ Quan đi khu vui chơi. Đây là việc anh đã hứa với Lữ Quan trước đó, anh không thể nuốt lời với trẻ con. Từ khu vui chơi ra, anh dẫn hai mẹ con họ đi ăn một nhà hàng Chiết Giang khá nổi tiếng, lại dạo một vòng siêu thị, nói cười rôm rả, vẻ u ám giữa chân mày tan bớt. Chỉ là không hiểu sao, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Dịch Huyên cứ thoáng hiện trong đầu. Vậy nên, khi cô xuất hiện trước mặt họ, mắt vẫn đỏ, anh suýt tưởng mình hoa mắt. Cô liếc nhìn anh, ánh nhìn lướt qua nhanh, rồi chuyển sang Lữ Tiên Chi. Chúng ta nói chuyện, Lữ Tiên Chi mím môi, lùi về phía sau một bước. Hàn Dịch Huyên trông rất không bình tĩnh, cô hơi sợ. Chu Nhâm đặt Lữ Quan xuống, bế thằng bé giao cho mẹ nó, rồi bước lên chắn trước họ, nhìn Hàn Dịch Huyên, cổ họng nghẹn lại. Huyên Huyên, có gì thì nói ở đây đi. Anh đại khái không biết động tác mang ý bảo vệ này của mình đối với cô là ca, CSTH. CS lớn thế nào? Hàn Dịch Huyên khẽ, hừ, một tiếng, được, vậy thì nói ở đây. Cô ngẩng lên, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lữ Tiên Chi. Lữ Tiên Chi, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có biết tôi và Chu Nhâm vốn sắp kết hôn không? Có biết không? Lữ Tiên Chi mắt ngân ngấn lệ, lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thực không còn cách nào. Xin lỗi, cô lại tiến đem một bước. Cháu có biết mẹ cháu cướp chồng người khác không? Câu nói này lại hướng về Lữ Quan. Thằng bé hoảng sợ, hòa khóc nức nở. Lữ Tiên Chi vội vàng dỗ dành. Quan Quan đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Chu Nhâm nhíu mày, giơ một cánh tay chắn trước mặt cô. Đừng làm loạn nữa, đừng nói với trẻ con những lời như vậy. Quan Quan không hiểu gì đâu. Em làm nó sợ rồi. Hàn Dịch Huyên liếc anh một cái, dùng sức đẩy cánh tay anh ra, tiếp tục nhìn chằm chằm Lữ Quan, từng chữ một hỏi. Cháu có biết mẹ cháu là kẻ thứ ba không? Lữ Quan khóc càng thảm thiết, vài người hàng xóm đã ra ban công hóng chuyện. Đủ rồi, Chu Nhâm nắm lấy vai cô, mạnh mẽ xoay người cô lại, giữ chặt cô trước người mình. Anh kéo mặt cô, ép cô đối diện với anh, trong mắt cô ngân ngấn nước mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, biểu cảm của anh mờ mịt, không nhìn rõ lắm. Rồi, cô nghe thấy Chu Nhâm nói, Hàn Dịch Huyên, cô ấy không bao giờ là kẻ thứ ba. Hàm ý, đầu óc cô đột nhiên ong ong, chỉ cảm thấy thái dương đập từng cơn, vị tanh trong khoang miệng lan tỏa, tiếng ong ong trong tay liên tục vang lên, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần. Hóa ra sức mạnh của ngôn từ lại lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi chữ anh thốt ra đều như một lưỡi dao cùn rỉ sét đang chậm rãi mài mòn xương cốt cô. Đau đến mắt cô hoa lên, cô cảm thấy tứ chi dần lạnh đi, hàn khí từ lòng bàn chân len theo kẽ xương, từng chút một gặm nhấm sinh mệnh cô. Chu Nhâm nhìn rõ ràng sắc mặt cô tái nhợt hoàn toàn, biểu cảm cũng trở nên trống rỗng. Trong chốc lát, anh vô cớ giật mình, không nhịn được siết chặt vai cô, muốn nói gì đó cuối cùng không nói ra được. Cô đẩy tay anh ra, giọng khàn đến mức không ra tiếng. Tôi hiểu rồi, rồi quay người, bước đi loạng choạng, quên cả lái xe. Chu Nhâm thấy cô dường như không ổn, ở phía sau cất cao giọng nói. Anh đưa em về, cô không quay đầu, cũng không trả lời. Đúng lúc anh chuẩn bị đuổi theo, Lăng Tranh Ngạn đột nhiên từ đêm đen bước ra, vỗ tay. Hay lắm, hay lắm, Lăng Tranh Ngạn tới, vốn định dùng vũ lực, đem Lữ Tiên Chi và con trai trực tiếp mang đi, nhốt lại, Chu Nhâm không phải muốn kết hôn với cô ta sao? Anh sẽ khiến Chu Nhâm muốn lên phòng dân sự làm thủ tục cũng không tìm thấy người. Ai ngờ tối nay Chu Nhâm cũng ở đây, khó ra tay. Nhưng cũng không sao, Chu Nhâm không thể ngày nào cũng ở đây, quan sát kỹ một chút, cơ hội rồi sẽ đến. Chu Nhâm thấy vậy, mím môi, quay người ở lại. Lăng Tranh Ngạn nhìn Lữ Tiên Chi đang ôm con, giọng điệu thân mật lại châm biếm. Tiên Chi, em thực sự định kết hôn với Chu Nhâm à? Lạ thật, nếu em và hắn có gì đó, mười mấy 20 năm trước đã nên có rồi. Cũng không đến nỗi bị tôi chơi xong, mang theo cái bọc nợ đợi đến bây giờ mới gả chứ. Hay nói, em sợ tôi đến vậy. Lữ Tiên Chi tức giận đến run người, bịt tay Lữ Quan không để thằng bé nghe những lời bẩn thỉu. Chu Nhâm bước tới kéo cô lại, thấp giọng an ủi. Không cần để ý hắn, hắn cũng chỉ giỏi mồm miệng thôi. Tiên Chi, chúng ta lên lầu đi. Dừng một chút, cất cao giọng, rác rưởi thì không thấy là sạch. Lữ Tiên Chi lặp lại theo anh, lộn xộn. Đúng, không thấy là sạch. Cách chương.